mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, 333 Giao Phong. Cho ra cơ duyên vẫn như cũ ở địa cầu hai người. Cũng không có nhẹ nhõm, trái lại càng thêm mê man. Địa cầu mặc dù không lớn, nhưng muốn tìm được cái gọi là cơ duyên cùng mò kim đáy bể không khác. Thật là đáng chết, thế nào không nhiều lưu lại một điểm đầu mối đâu. Phiền muộn muốn khảm nhân, đã xác định cơ duyên liền ở địa cầu. Như vậy chúng ta liền từng chút tìm tòi đi. Đơn giản tinh cầu này không phải rất lớn, mà thần bí mà cổ xưa cổ cũng không phải rất nhiều. Chúng ta liền từng cái từ đâu một chút thượng cổ chuyện thần thoại xưa chung lưu truyền. Xuống kỳ đại thần bí nơi tìm kiếm, có lẽ sẽ có kinh hỉ chờ chúng ta. Đông Phương Tuyết trái lại bình tĩnh rất, khóe miệng treo quen thuộc cười ta, nhẹ ôm lấy UU vòng eo. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế, đại nhân. Không xong, có người phát hiện chúng ta. Bọn họ phải đem nhân tộc toàn bộ mang đi. Máy truyền tin nội đột nhiên truyền đến UU thân vệ đại đội trưởng hơi hiện ra lo lắng thanh âm. UU mày hơi nhíu, nhìn ra là phương nào nhân mã sao? Đại nhân hẳn là của tinh thần vũ quán trưởng lão. UU mắt một mị, một đôi hồn siêu phách lạc mắt phượng trung hàn quang bắn ra bốn phía. Rất tốt, tinh thần vũ quán, ta không đi tìm các ngươi phiền phức, các ngươi trái lại tìm khởi phiền toái của ta. UU, nhân tộc chỉ sợ là giấu giếm không được, tinh thần vũ quán đã có thể tìm được, sợ rằng cái khác kỷ phương thế lực, thậm chí là thi yêu một phương, cũng sẽ tìm được. Đông Phương Tuyết đạo, đã tránh không thoát, vậy chúng ta sẽ không trốn. UU bên miệng nổi lên một tia cười lạnh, thật lớn lâm thời doanh địa nội, một tòa thật lớn kim loại lô cốt nội. Tự do liên minh trừ bị phái ra đi đối chiến thi yêu trưởng lão ngoài ra. Toàn bộ ở liệt, khung nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái. Của chúng ta đại đội nhân mã còn bao lâu nữa đến? Tần Chiến không chút suy nghĩ đến, nhanh nhất sợ rằng còn muốn một tháng. Tam trưởng lão phương diện tất cả đô bình thường sao? Khung gật đầu, tiếp tục hỏi, đúng vậy, tam trưởng lão vẫn ở phía nam giám thị thi yêu hướng đi. Cũng không có xuất hiện cái gì không bình thường chỗ. Một danh mặc áo bào cho, như cương thi bình thường mặt trung niên nam tử không có phập phồng thanh âm vang lên. Khung cao mày mày, chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Lập tức lắc đầu không hề xoắn suýt, tinh thần vũ quán, mấy ngày nay tựa hồ động tác nhiều lần, chỉ sợ là phát hiện cái gì. Tần Chiến mở miệng, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ thở dài. Nha đầu a, ta có thể vì ngươi làm cũng là như thế hơn. Nga, phái người trành khẩn, khung ánh mắt sáng lên, quả nhiên đem mục tiêu rời đi. Sở hữu đang ngồi trưởng lão cũng đều chấn phấn. Là, áo bào cho trung niên nam tử không có phập phồng thanh âm lại lần nữa vang lên. Đại nhân, mọi người ở đây suy đoán tinh thần vũ quán rốt cuộc đang bí mật tiến hành gì gì đó thời gian. Một lệnh tất cả mọi người kinh ngạc thanh âm vang lên. UU mang theo Đông Phương Tuyết một đường mành đi đến. Tam trưởng lão, ngươi không ở phía nam nhìn chằm chằm thi yêu. Tại sao trở về, khung bất mãn nhìn UU. Đại nhân thật sự là bất đắc dĩ. UU lộ ra không làm sao hơn phẫn nộ chi sắc. Hồ nháo, hiện tại còn có chuyện gì so với thi yêu còn trọng yếu hơn? Khung gầm lên, đại nhân xin nghe tại hạ nói. Ngài liền hiểu, huống hồ chuyện này cũng không phải cùng chúng ta tự do liên minh một chút quan hệ cũng không có. UU vẻ mặt thần bí. Nga, nói nghe một chút, nếu như là ngươi cố ý phá hủy thống nhất liên minh chiến tuyến. Mà không phải là trong miệng sở nói. Ngươi biết sẽ có cái gì dạng trừng phạt đi. Khung mắt chăm chú nhìn chằm chằm UU. Một cỗ bá đạo uy áp thẳng tắp hướng phía đối phương đè xuống. UU biến sắc, nhưng sau đó như thường đạo, là đại nhân, tại hạ minh bạch, khung mắt híp lại, trong lòng đối với UU có thể tiếp được chính mình bát tầng uy áp cảm thấy kinh ngạc. Rất tốt ngươi nói đi toàn văn xem khuynh thành dị năng nữ vương. Tinh thần vũ quán, đang vây đánh thuộc hạ tộc nhân, còn vọng tưởng đem thuộc hạ tộc nhân toàn bộ bắt lại khảo vấn. U vẻ mặt bi phẫn chi cực lớn tiếng nói. Lời này vừa ra đang ngồi tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc cùng không hiểu chi sắc. Tần Chiến mắt lóe lóe, không xác định đạo, tam trưởng lão tộc nhân của ngươi có phải hay không này tọa trên tinh cầu nguyên ở dân A. U nghe nói Trần Trừ khoảnh khắc vẫn gật đầu. Cái này trong đại sảnh nổ tung hoa. Sở hữu không hiểu tinh thần vũ quán làm nhân tất cả đều sáng tỏ thông suốt khởi đến. Này còn phải, ở chúng ta tự do liên minh trên địa bàn vậy mà bắt nạt chúng ta trưởng lão tộc nhân. Đây không phải là đánh của chúng ta mặt sao? Tần Chiến thứ nhất nhảy lên, đưa lưng về phía mọi người phương hướng nhìn U còn nháy mắt ra hiệu một trận. Tranh công biểu tình nhượng U khóe mắt hơi co quắp. Lời này vừa ra, mọi người kịp phản ứng. Đúng vậy, nơi này là tam trưởng lão hành tinh mẹ. Dựa theo vũ trụ quy tắc ngầm, loại này tinh cầu là ngầm thừa nhận cấp chỗ kẻ mạnh. Cũng chính là nói này tọa tinh cầu hẳn là bọn họ tam trưởng lão cá nhân sản nghiệp. Đồng thời, đã là tam trưởng lão gì đó, bất chính là chúng ta tự do liên minh sao? Cái này được rồi, có một người dẫn đầu tất cả mọi người nhảy lên. Lòng đầy căm phẫn, khung, khóe mắt phi trừu, biết đại cục đã định. Huống hồ đây cũng là chính mình cam tâm tình nguyện kết quả. Mặc dù rất là khó chịu bị tiểu nha đầu lợi dụng một phen. Nhưng này tọa tinh cầu thuộc sở hữu quyền, lại là phải là của mình. Ít nhất chính mình muốn đứng ở lý thượng. Một đám trưởng lão cứ như vậy ở khung cùng U dẫn hạ. Sát khí đầy đủ hướng phía nhân tộc tụ tập dám đi. Trong khoảng thời gian này lại nói tiếp rất dài. Kỳ thực đối với U bọn họ như vậy bất hủ cường giả. Cũng bất quá là trong nháy mắt liền cảm thấy xong việc phát hiện chàng. Quả nhiên đánh rất nóng náo. Nếu như không phải tinh thần vũ quán không muốn khiến cho cái khác kỳ thế lực lớn chú ý. Chỉ phái mấy trưởng lão đến đây. Nếu như không phải U đem chính mình trăm tên thân vệ để lại cho tộc nhân. Sợ rằng trận này cách xa chiến đấu đã sớm kết thúc. Thế nhưng bây giờ, đương tự do liên minh tất cả trưởng lão vừa xuất hiện. Hiện trường hình thức lập tức đảo ngược, vốn có sẽ không đại một tòa tiểu đảo. Lúc này lại là bởi vì đại chiến mà bị phá hủy nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Mà U đến lại là nhượng tất cả tộc nhân tinh thần chấn động. Nguyên bản giấu đi tộc nhân tất cả đều đi ra. Kia cảnh tương đương to lớn. Một tiếng, tổ tông. Gọi U thiếu chút nữa theo hư không tức khắc tài xuống. Nhưng nhìn dưới chân như con kiến chi chít nằm dạp xuống trên mặt đất. Thành kính cúng bái tộc nhân. Một cỗ nói bất ra cảm xúc ở trong lòng lan tràn. Tất cả đứng lên đi. Nhíu mày, thanh âm uy nghiêm, mọi người cúi đầu yên lặng đứng lên. Dẫn đầu chính là một đầu đầy tóc bạc lão già. Lão già đối với nhìn thấy đối với bọn hắn đến nói chính là thần chi bình thường tồn tại nữ tử. Rất là kích động, thân thể run rẩy không ngớt, bởi vì hắn biết mình một tộc nhân. Không có việc gì, quả nhiên, nữ thần không để cho bọn họ thất vọng. Mã lỗ ở đâu? Đại nhân, thuộc hạ ở, thân hình cao lớn mã lỗ từ trong đám người đi ra. Bay tới không trung đồi U hành lễ. Làm rất tốt, ngươi mang theo bọn họ hạ đi nghỉ ngơi đi. Sau này bất sẽ có người tới quấy rối. U gật đầu nói. Là đại nhân, ở mã lỗ cùng trăm tên thân vệ dẫn đầu hạ. Mọi người tộc mang theo sống sót sau tai nạn cùng hưng phấn tình rời đi. Khung vẫn cau mày, tam trưởng lão, ngươi chẳng lẽ không có lời gì muốn nói sao? U âm thầm lật một cái liếc mắt. Nàng liền biết đối phương sẽ không bỏ qua của nàng. Đây cũng là thuộc hạ chính muốn nói cho đại nhân. Kỳ thực ở ngàn năm trước, địa cầu từng đã bị quá một lần đại tai nạn, mà ngay lúc đó văn minh ở đó thứ trong tai nạn đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà bây giờ đại nhân đoán thấy này đó tộc nhân chẳng qua là người sống sót. Mà địa cầu chân chính văn minh kỳ thực đã sớm biến mất ở năm đó. U nói rất trầm trọng. Ngươi sẽ không nói cho ta, cái gì cũng không còn lại đi. Khung sắc mặt rất khó nhìn, hắn cảm giác mình bị đương thương xử. hiện tại nếu như vẫn không rõ sợ rằng đầu óc của hắn liền thật là bị lừa đá. Bất, đại nhân hiểu lầm, địa cầu văn minh mặc dù hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng là có lưu lại đầu mối. U biết hôm nay nếu như không ra lộ một chút gì, không sợ rằng hội trở mặt. Nga, không cùng ở đây mọi người mắt đều là sáng ngời. Bởi vì năm đó tai nạn thật ra là có mưu tính trước. Là có kẻ mạnh sớm tính ra cơ duyên, mà làm ra tay chân. Trước đó không lâu thuộc hạ trở về thời gian, phát hiện này tọa tinh cầu trên có hai đại thực lực đóng quân. Một phương là thi yêu, một phương là hải tộc. Lời này vừa ra, mọi người ngạc nhiên, Nga, ngươi có thể có bắt người sống. Khung Nghiêm sắc mặt, u lắc lắc đầu nói. Những người đó thủ hạ trái lại giết không ít, nhưng đầu não lại là bất hủ đại viên mãn tồn tại. Cho nên không có thể bắt giữ, nhượng kỳ chạy, những thứ ấy binh sĩ căn bản hỏi không ra cái gì. Cho nên thuộc hạ cũng chỉ là đem thi yêu một phương toàn bộ chém giết. Mà hải tộc một phương đến nay còn giam giữ. Đáng tiếc không có thể hỏi ra cái gì hữu hiệu. Khung chau mày, tựa hồ có chút không tin. U nhìn ra đối Mã Lỗ truyền âm, bất quá trong nháy mắt công phu, Mã Lỗ liền dẫn một đám bị giam cầm hải tộc xuất hiện. Đại nhân, này đó chính là lúc đó không có đao tẩu hải tộc. Đại nhân có lời tẫn nhưng dò hỏi. U đại phương đem nhân tống ra, những người này Mã Lỗ đã sớm thẩm vấn qua, căn bản cái gì đô đào bất ra, cho nên nàng căn bản không sợ hỏi. Khung đối phía sau trưởng lão đưa mắt ra hiệu, lập tức lại trưởng lão trong đám người kia ra, mang theo này đàn hải tộc biến mất ở trước mắt, nhìn biến mất hải tộc, Mã Lỗ lại lần nữa thân hình biến mất, xem bộ dáng là đi trở về. Khung lại là đưa mắt lại lần nữa tụ tập ở U trên người. U thần sắc bình thản, nói tiếp, thì yêu cùng hải tộc một phương tựa hồ đã sớm biết cơ duyên. Mà trước thời gian mưu tính trước thiên nhiều năm, nhưng rất đáng tiếc, thuộc hạ cũng không biết, đối phương là phủ thực sự tìm hiểu ra cái gì. Khung môi chặt mân, thần sắc phi ngưng, đúng lúc này, mọi người thần sắc khẽ động, hướng phía sau trên cao nhìn lại, không gian dao động chợt lóe, vậy mà xuất hiện một đám người, dẫn đầu chính thức tinh thần Vũ Quán Ninh, nàng này một thân bại khí, lạnh lùng phi thường. Đặc biệt nhìn thấy trên đảo kia đã bỏ mình vài trưởng lão. Sắc mặt càng phát lạnh, khung ngươi này là ý gì? Chẳng lẽ là nghĩ khai chiến không? Những lời này hẳn là ta tới hỏi đi. Ninh đại nhân, ngài chỉ thị thủ hạ trảo bộ tại hạ tộc nhân ra sao đạo lý? Không đợi khung mở miệng, u liền lạnh lùng lên tiếng. Dũng cảm như thế đâu luôn đạt được ngươi nói chuyện. Ninh phía sau trưởng lão đại phẫn nộ quát. Ninh nhìn lướt qua khung, nhìn thấy đối phương vậy mà thờ ơ, lão thần khắp nơi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tức giận trong lòng, Nga, không tới phiên ta nói chuyện, thế nhưng này tọa tinh cầu là tại hạ tư nhân tài sản. Dựa theo tinh tế pháp luật, tác là chủ nhân ta là có quyền xử lý bất luận cái gì này tọa tinh cầu trên sự tình. Mà hôm nay các ngươi tinh thần Vũ Quán làm khách nhân. Lại là ở đây tàn sát tộc nhân của ta, ngươi nói ta có không có tư cách quản, u khóe miệng mỉm cười, chân mày một trọn, nói hưu nói vượn, ở đây rõ ràng là một không người dân bản xứ tinh cầu. Trưởng lão sắc mặt chướng được đỏ bừng, ha ha, ngươi thật đúng là mở suy nghĩ nói mò a. Chẳng lẽ các ngươi không nghe đến đó nguyên ở dân vừa gọi ta cái gì sao? Là tổ tông? Minh bạch là cái gì tổ tông ý tứ sao? U không thèm bĩu môi. Này, đây là ngươi các cùng một chỗ diễn kịch. Trưởng lão thần sắc cứng đờ, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng. U bạch nhãn nhất phiên. Có bản lĩnh các ngươi cũng cho ta diễn cái. Tinh thần Vũ Quán người. Rõ ràng cảm giác được chính mình đối lý. Lập tức trầm mặc. Được rồi, mọi người đều là minh bạch nhân. Làm kẻ mạnh. Chúng ta có chính mình đặc thù tính, cũng có chính mình phương thức xử lý cách, biệt dùng ngôi sao gì tế pháp luật đến theo chúng ta lời vô ích. Vị này tự do liên minh tam trưởng lão, nghĩ thế nào giải quyết riêng a? Ninh trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, vì không hề sắp đến đại chiến vô cùng thực lực, bây giờ còn không phải xuất thủ thời gian. Nếu không chẳng phải là tiện nghi giả thuyết không gian công ty cùng quân đội kia hay ra hỏa. UU cùng khung cũng rõ ràng muốn như vậy. Nhìn đối phương chịu thua, UU cũng không lại khó xử. Nhếch miệng cười nói, còn là Ninh đại nhân sảng khoái. Ta yêu cầu cũng không nhiều. Ở này tọa trên tinh cầu liền muốn tuân thủ này tọa tinh cầu quy củ. Ninh nhắm lại mắt, tựa hồ có tiếp tục nghe tiếp ý tứ. UU cũng không để ý. Đối bên người Đông Phương Tuyết mỉm cười nói tiếp. Các ngươi không thể thương tổn này tọa trên tinh cầu bất luận cái gì sinh mệnh. Đây là cơ bản nhất. Thứ hai đương nhiên là phải tiền thuê lạp. Dựa theo vũ trụ thông dụng tiền thuê nhà đến tính toán. Khinh người quá đáng. Tự do liên minh đại trưởng lão nghe nói giận quát một tiếng liền trực tiếp bay về phía UU. Mà nhìn thấy không phản ứng chút nào Ninh. UU khóe miệng một phiết, nói với Đông Phương Tuyết, xem ra không cho điểm màu sắc, đối phương là sẽ không học ngoan. Ta đến, vừa lúc mấy ngày nay không hoạt động một chút tay đâu ngứa. Khóe miệng treo khởi một tia cười ta, Đông Phương Tuyết xông tới, không có hoa lệ yên hoa, cũng không có khổng lồ năng lượng nổ, ở trước tiên UU liền đem không gian lực thả ra. Đem đại chiến chung hai người bao vây lại. Nàng cũng không muốn, vừa mới khôi phục địa cầu lại lần nữa trở nên thiên sang bách khổng. Hết chương.